Mỹ nhân hội tụ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân hội tụ chương 34, giao dịch Cao Hạo vừa mới đến cửa trường học vậy mà đã gặp phải Hà San. Nhớ đến cô gái nhỏ này buổi tối ngày hôm đó còn nói muốn mời mình uống rượu. Cuối cùng không hiểu làm sao mà chạy mất. Cao Hạo suy nghĩ muốn làm khó dễ cô gái nhỏ này một chú tay mà biết Cao Hạo còn chưa chủ động mở miệng thì cô gái nhỏ này lập tức làm khó Cao Hạo cái gì. Cậu muốn tôi làm bạn trai của cậu á? Cao Hạo kinh ngạc nhìn Hà San. Đúng vậy, tối ngày hôm qua tôi đã về nhà suy nghĩ một lúc lâu. Tôi cảm thấy mặc dù con người của cậu hạ lưu vô sỉ hèn hạ một chút, nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm, cho nên tôi quyết định cân nhắc cậu làm bạn trai của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Hà San, Cao Hạo liền muốn cười, làm như mình là người không ai muốn vậy. Thế nào, nhìn dáng vẻ của Cao Hạo rất đắn đo. Gương mặt xinh đẹp của Hà San liền tức giận. Cô ta muốn Cao Hạo làm bạn trai của mình, dĩ nhiên không phải thật sự thích anh. Thậm chí bây giờ trong lòng còn có chút chán ghét Cao Hạo. Dù sao cũng là anh làm anh trai mình bị thương, hơn nữa còn đùa giỡn với thần tượng của mình. Nhưng Hà San cảm thấy để Cao Hạo làm bạn trai của mình vậy thì có thể tiếp cận Cao Hạo rồi. Cũng không phải giống như ngày hôm qua mà xấu hổ như vậy. Cao Hạo quan sát Hà San một chút. Ngược lại cô gái nhỏ này trông cũng không tệ, nhưng mà sao Cao Hạo có thể tùy ý đồng ý người khác được chứ, cho nên mới hỏi. Cậu muốn tôi làm bạn trai của cậu có lợi ích gì à, mấy loại chuyện như mướn phòng này thì tôi từ chối nha. Nghe Cao Hạo nói như vậy, gương mặt xinh đẹp của Hà San liền đỏ lên, gắt giọng nói. Ai mướn phòng cùng với cậu chứ, tôi biết cậu muốn làm lớp trưởng của lớp chúng ta. Lần trước không phải cậu đang tham gia bỏ phiếu với học sinh nam lớp chúng ta hay sao? Chỉ cần cậu đồng ý làm bạn trai của tôi sẽ khiến cho ước mơ của cậu thành sự thật. Nhìn thấy bộ dáng đã tính trước của Hà San, nửa tin nửa ngờ hỏi. Cậu thật sự lợi hại như vậy à? Gạt người là chó con. Hà San hất đầu lên. Thành giao, Hà San vừa nghe thấy Cao Hạo sảng khoái đồng ý. Một tay chủ động lôi kéo tay Cao Hạo nghênh ngang đi vào trường. Lúc đi ngang hành lang của tòa nhà giảng dạy, đúng lúc gặp phải Lạc Thanh Mai. Cô gái kia vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng không hề để ý đến bất kỳ ai. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng này của Cao Hạo và Hà San, hai mắt của cô ta lại hiện lên một tia ghen ghét, không biết là Cao Hạo nghĩ nhiều hay là ra làm sao. Có điều Cao Hạo cũng không phải là rất thích Lạc Thanh Mai, cho nên lúc ngồi vào chỗ của mình vẫn nằm ngáy o o như thường. Hai tiếng đầu tiên là môn học nguyên lý Mác Lênin. Cao Hạo không hề cảm thấy hứng thú đối với môn học này, nó giống như là một bài hát du con, khiến anh ngủ cực kỳ ngon. 3-4 tiết tiếp theo chính là môn tiếng Anh của Tần Tư Nam, Cao Hạo lập tức lấy lại tinh thần, mà sau khi Tần Tư Nam bước vào cửa thì ánh mắt tự nhiên liền rơi vào hàng cuối cùng, trong nháy mắt đã chạm phải mắt với Cao Hạo, sau đó khóe miệng không tự chủ mà hiện ra một nụ cười mỉm. Hà San lập tức chú ý đến động tác kỳ lạ này của Tần Tư Nam. Mặc dù quan hệ giữa cô ta với Cao Hạo cũng không phải là loại quan hệ đó, nhưng trên danh nghĩa dù sao cũng là bạn trai của mình, cho nên hung hăng liếc Cao Hạo một cái. Bởi vì tiết 1 tiết 2 đã ngủ rất say, lại thêm với việc Tần Tư Nam yêu mến có thừa đối với mình, giảng bài mà ánh mắt cũng đảo qua đảo lại trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Cao Hạo vẫn rất cố trông đỡ không để mình ngủ gà ngủ gật mà theo mạch suy nghĩ của Tần Tư Nam. Vậy mà anh phát hiện thời gian lại trôi nhanh như vậy, hơn nữa lúc nào bản thân cũng nghiêm túc, Cao Hạo đều không tự giác mà vừa ý gật gật đầu với mình. Loại cảm giác được gái đẹp khen thưởng thật sự quá sướng rồi, Cao Hạo bẩy may không hề muốn ngủ chút nào. Cao Hạo, ăn cơm chưa xong thì đến phòng làm việc của cô một chuyến. Buổi sáng sau khi tan học, Tần Tư Nam lại đến trước mặt Cao Hạo nói một lần nữa. Nói xong cũng không đợi Cao Hạo có đồng ý hay không. Tần Tư Nam liền đi khỏi. Lập tức, toàn bộ phòng học liền như ong vỡ tổ, ánh mắt của trai gái đều dừng ở trên người Cao Hạo. Nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người, hiện tại Cao Hạo đã chết 100.000 lần. Cao Hạo, giáo viên Tần kêu cậu làm gì vậy? Mỗi lần đều gọi cậu đến phòng làm việc của cô ấy. Hà San có chút bực dọc mà hỏi, dù sao bây giờ Cao Hạo cũng là bạn trai trên danh nghĩa của cô ta. Sao có thể tùy tiện để anh cùng một chỗ với người phụ nữ khác được, dù là giáo viên của mình cũng không thể. Cái kia là do trình độ tiếng Anh của tôi quá kém, giáo viên Tần phải phụ đạo cho tôi thêm một chút. Cao Hạo nói rất thành thật, Được thôi, vậy tôi nói cho cậu biết, nếu như không có sự cho phép của tôi thì cậu không thể tùy tiện đồng ý lời mời nào của phụ nữ. Hà San bá đạo nói xong, sau đó cũng quay đầu đi theo bạn học ra khỏi phòng học. Cao Hạo một mặt bức bách đứng ở nơi đó, làm cho mình giống như là hàng hóa vậy. Bởi vì Tần Tư Nam đã gọi rồi, Cao Hạo ăn cơm trưa cũng giống như là người đói sắp chết, sau đó cũng không đoái hoài gì tới lau miệng liền chạy chậm đến phòng làm việc của Tần Tư Nam, phát hiện cửa phòng đóng chặt, Cao Hạo oán thầm một trận. Thật là sốt sắng cũng không ăn được đậu hũ nóng, Cao Hạo lẩm bẩm một câu, đứng ở đó đợi cũng gần mười mấy phút thì Tần Tư Nam mới chậm rãi đi tới, giày cao gót dẫm lên nền nhà, phong thái của Tần Tư Nam tuyệt đẹp. Nhìn thấy Cao Hạo đã đứng trước cửa phòng làm việc của mình, Tần Tư Nam thoáng tăng nhanh tốc độ một chút, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười quyến rũ. Cô Tần, cô ăn cơm cũng lâu quá đó, chẳng lẽ cô không vội à? Ánh mắt Cao Hạo quét một vòng trên người Tần Tư Nam, ý vị thâm trường nói. Đương nhiên Tần Tư Nam cũng chú ý đến chuyển động trong mắt Cao Hạo, sau đó giọng nói âm dương quái khí của anh lập tức khiến gương mặt xinh đẹp của Tần Tư Nam phiếm hồng. Cô đây có gấp cũng vô dụng thôi, chủ yếu vẫn là xem chính em. Học tập chính là giáo viên đưa vào cửa, tu hành thì dựa vào chính mình. Tần Tư Nam vừa nói vừa dùng chìa khóa mở cửa phòng làm việc. Bởi vì đứng cách Cao Hạo một khoảng cách một gang, hương thơm đặc thù của phụ nữ liền truyền vào trong lỗ mũi của Cao Hạo, cực kỳ thơm. Cao Hạo, em đứng đắn một chút đi, còn như vậy nữa thì cô sẽ không dạy cho em nữa đâu. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh, ánh mắt của Cao Hạo vẫn luôn dán ở trên người Tần Tư Nam không hề rời đi. Đương nhiên đã bị cô ấy phát giác. Cao Hạo xấu hổ sờ mũi một cái, mở miệng nói. Dáng dấp của cô Tần rất xinh đẹp, trong lòng em đã tự nói với mình vô số lần, nhưng mà em vẫn không nhịn được mà muốn nhìn. Hừ, Tần Tư Nam hừ lạnh một tiếng, vậy mà lại đối với cách nói này của Cao Hạo lại không hề tức giận chút nào. Đây là sổ tay từ vựng của Tân Đông Phương, có khoảng hơn 2.000 từ đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này mỗi ngày ít nhất em phải học thuộc lòng một từ, trí nhớ của em xuất chúng như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Tần Tư Nam đi vào phòng liền đưa cho Cao Hạo một quyển sách có bìa màu xanh. Cao Hạo khó xử bĩu môi, dáng vẻ giống như rất đau đầu. Cô Tần à, em mà học thuộc lòng từ đơn liền thấy đau đầu, lần trước cũng bởi vì cô đã đồng ý để cho em hôn cô cho nên em mới ngoan ngoãn hạ quyết tâm, lần này nhiều như vậy, cô... Tần Tư Nam nhìn khuôn mặt đau khổ của Cao Hạo, trên mặt liền hiện lên nụ cười lạnh. Cao Hạo, đừng tưởng rằng cô không biết chút suy nghĩ này trong lòng của em. Thế nào, lần này lại muốn cô cho em tiện nghi gì, hay là muốn hôn cô? Cao Hạo ngậm miệng nhẹ gật đầu, một dáng vẻ vô tội. Có thể chứ, có điều em phải nhớ hết toàn bộ từ trong quyển sách này. Còn nữa, đây là thời gian biểu mà cô sắp xếp cho em xem một chút đi. Tần Tư Nam lấy một tờ giấy trắng trên bàn làm việc lên, phía trên vẽ bảng biểu còn có chữ cái viết lít nha lít nhít. Cao Hạo nhận lấy nhìn, lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây chính là thời khóa biểu mà Tần Tư Nam sắp xếp cho mình, đều là thời gian rảnh rỗi của mình, giống như 6 giờ sáng thức dậy đọc thuộc lòng 10 từ, 11 giờ khuya đi ngủ, 10 giờ rưỡi đến 11 giờ thì leo lên giường đọc thuộc lòng những từ mà buổi sáng đã học. Cao Hạo nhìn thấy những thứ này, mỗi một chữ đều là do Tần Tư Nam viết ra, mà hai ngày cuối cùng thứ bảy và chủ nhật là thời gian vào nhà của Tần Tư Nam học bổ túc. Nếu thật sự dựa vào thời gian này mà học tập, đoán chừng Cao Hạo chính là một học sinh giỏi cực kỳ. Có vấn đề gì à? Tần Tư Nam thấy Cao Hạo nhìn thật lâu mà không nói tiếng nào, nghi ngờ hỏi. Cô Tần, mỗi tuần em đều phải đến nhà cô học bổ túc, cái này cũng không tốt lắm đâu. Mặc dù Cao Hạo rất yêu thích thân thể mềm mại nóng bỏng của Tần Tư Nam, nhưng mà mình đều là người trưởng thành rồi. Đến nhà của cô ấy chẳng lẽ cô ấy yên tâm à? Sao vậy? Còn sợ cô ăn em à? Không phải, em sợ là em ăn cô đó. Cao Hạo trả lời rất thành thật. Khụ khụ, Tần Tư Nam nhịn không được mà ho khan dữ dội. Nhìn dáng vẻ thành thật kia của Cao Hạo, Tần Tư Nam thật sự không cho rằng anh có lá gan ăn mình. Cô Tần, vậy em đi trước đây. Đến lúc đó nếu như em nhớ kỹ được hết, vậy thì cô phải là bạn gái của em đó. Bạn gái, cả mặt Tần Tư Nam đều mê man, không phải lúc nãy chỉ nói hôn thôi sao, sao lại làm bạn gái rồi? Đúng vậy, cô cũng đã để cho em hôn hôn rồi, không phải cũng muốn làm bạn gái của em hay sao? Cả trái tim của Tần Tư Nam đều nóng lên, nhưng nghĩ đến hình như thật sự có đạo lý như vậy. Rất nhiều bạn bè nam nữ vừa yêu đương cũng không cho hôn, vậy mà mình lại đồng ý để anh hôn. Thế thì khác nhau ở chỗ nào chứ? Tần Tư Nam giảo hoạt nhìn quyển sách từ đơn thật dày kia, giọng nói có lực. Được thôi, cô đồng ý với em chỉ cần nhớ hết tất cả những từ trong quyển sách này trong vòng 2 tháng thì cô sẽ làm bạn gái của em. Tần Tư Nam thật sự không thể tin thằng nhóc này lại lợi hại như vậy. Vậy thì được, đây chính là cô nói đó. Cao Hạo mừng rỡ khoa tay múa chân, một mặt đắc ý nhìn Tần Tư Nam, cô gái nhỏ này đã nhảy vào bẫy của mình mà còn không biết. Cách chương.